chúng ta học về mục 3, học mục 1, mục 2. Vậy bây giờ con nói thế nào gọi là kinh Thủ Lăng Nghiêm? Cái chân tâm bản tánh của chúng ta, bản lai nó vẫn bất động, trạng tịch, gọi là tịch thường tâm tánh, nó không có động, nó cũng không có biến đổi, kiên cố là bản chất của nó, bản lai nó vẫn vậy. Thủ Lăng Nghiêm gọi là định tự tánh. Thế là cái bản chất của chúng ta là định, là chạm tịch. Vậy mà chúng mình cứ loạn động, đó là chúng ta đi về đường sai, mất cái chân tánh. Cho nên học Thủ Lăng Nghiêm để trở về cái chân tâm bất động, trong khi chúng ta cứ đi về đường mê động, cho nên biến chuyển, nay làm loài này, mai làm loài khác, cái tâm nó biến loạn, cho nên cái thân nó cũng thay đổi, mất cái tánh chân thường. Cho nên bây giờ phải học kinh Thủ Lăng Nghiêm để trở về cái tánh chân thường. Chúng ta học cái phần 1 nói về pháp Samatha là kiến đạo. Vậy con giải nghĩa cho chị em. Chúng ta học cái phần 1 Samatha kiến đạo nghĩa là chúng ta học cái gì? Vậy con học phần Samatha con đã học thế nào, những cái gì đó thì ít nhất cũng nói qua loa một tí. Nói con nói tiếp, em đã nói về phần Samatha, bây giờ con bổ túc, con có học những cái gì, biết cái gì về phần Samatha thì bổ túc, thấy được con đường. Vậy thấy cái gì? Phật có lấy cái thí dụ của phần Samatha như cái ly nước đục. Chúng ta muốn trước hết ta phải để cho nó yên, để nó lắng trong. Bao nhiêu cái phần đất cát nó chìm xuống, phần nước trong nó sẽ hiện lên. Đấy, cho nên ta thấy được cái nào thật, cái nào giả ở thân mình. Tìm cái giả, thấy cái giả để đừng bị nó đánh lừa nữa. Và thấy cái thật thì từ nay trở về mà sống với cái chân thật. Cho nên gọi là kiến đạo, nghĩa là thấy, thấy rõ, phân biệt được cái chánh và cái tà, cái thật hay cái giả ở ngay thân tâm của mình. Chúng ta từ xưa cứ sống với vọng thân, mê cho nên nó chả biết mình là cái gì, cho nên mới cứ phải lo ăn cơm uống nước để bào chế ra máu mà tạo nên cái thân, mượn đất nước gió lửa để tạo nên cái thân, rồi cái nhận lời thân thể của mình. Này, cái điên đảo đến cái trình độ như vậy. Thế thì cứ vơ đất nhận làm thân, em nói là đất thì nó phải trả về cho đất, làm sao nó là thân của mình được. Thế rồi ngồi khóc tu tu là tôi chết rồi, bố tôi chết, mẹ tôi chết, con tôi chết, anh em bà con cứ thấy những đám tang đám ma đó. Thì bây giờ học phần Samatha nghĩa là dừng cái tâm lại, an định cái tinh thần, rồi phân biệt chọn lọc cái căn bản sanh tử, cái căn bản bồ đề, đâu là vọng, đâu là chân. Cái phần thứ hai là phần gì? Tam ma địa, tức là chánh định. Phần thứ nhất là kiến đạo, phần thứ hai là cái gì? Dạ thưa thầy, nghĩa là phần tu đạo. Dạ. Vậy thế nào là kiến đạo mà thế nào là tu đạo? Thấy được cái con đường đi. Thế còn phần thứ hai, thế nào gọi là tu đạo? Đó, đặt chân cất bước đi cái con đường đạo. Phần samatha là thấy được, phân biệt được cái đâu là thật, đâu là giả. Phần tama đã thấy được cái thật rồi thì mình đi vào cái thật, đã thấy được cái giả rồi thì buông nó ra. Cho nên phần thứ hai là phần tama, cũng gọi là chánh định. Thế nào là chánh định, thế nào là cái định chân chánh? Đấy. Vậy thì việc trước nhất ở samatha đã nhận được ra cái chân tâm. Thế thì bây giờ đến phần tama là chuyên sống với cái chân tâm, không bị cái vọng tâm nó đánh lừa nữa. Bây giờ chuyên sống với cái chân tâm cho nên gọi là chánh định, nghĩa là sáng suốt sống với cái tánh Phật của mình. Thế bây giờ chúng ta sang cái phần thứ ba, huệ hương. Huệ hương hoan hỷ đọc ở phần thứ ba và giải nghĩa. Mục ba, nhập đạo thiền na, 12 nhân điên đảo. A nan bạch Phật, chúng con ngu dại, chỉ ưa học rộng nghe nhiều, chưa biết mong cầu xuất ly lậu tập. May nhờ ơn Phật từ huấn, được pháp chánh tu, hưởng đại lợi ích. Bạch Đức Thế Tôn, con đường tu hành đi đến Niết Bàn phải trải qua những ngôi vị thế nào? Cái chữ nhập đạo đây là vào đời hay là vào đạo? Dạ kính bạch thầy, dạ vào đạo ạ. Trước hết mình phải vào đạo đã, rồi mình mới đưa người ta vào đạo được. Dạ. Còn chúng ta bây giờ cứ sống với vọng tâm, với cái ý thức, thì đó là chúng ta đứng ở ngoài đường, chưa có vào chùa, chưa có vào đạo. Đây các ngài vào đạo, với các ngài đã vào chùa thật sự rồi, các ngài vào cái sự tu hành thật sự rồi. Thiền na nghĩa là đầu đuôi làm sao? Ba cái nấc thang: samatha, tama, thiền na. Ba cái nấc thang để thành cái định thủ lăng nghiêm. Để con giảng ba cái nấc thang đó cho nó rõ, để chị em ta hiểu thế nào là thủ lăng nghiêm. Phần samatha để phân tách đâu là nước trong, đâu là đất cát. Hai cái nó hợp nhau, đấy, nó thành một cái ly nước đục. Bây giờ mình để lắng nó lại để tìm cái nước trong. Thế phải để nó yên lặng thì đất cát nó tự chìm và cái phần nước trong nó tự hiện. Cũng như chúng mình an định cái tinh thần mà nhìn lại mình thì sẽ thấy cái thật và cái giả. Đến phần tama làm gì? Đó, đã nhận thấy cái chân tâm của mình, thật thể của mình, thì buông hết cái hư vọng mà sống hoàn toàn với cái chân tánh của mình. Cho nên gọi là phần tam ma chánh định, nghĩa là an định và cái tánh bất động chạm tịch của mình, thì buông hẳn những cái hư vọng, những cái động loạn. Thế cho nên gọi là phần tu đạo, nghĩa là sống, tập sống với cái tánh Phật của mình. Thế bây giờ đến phần nhập đạo là làm gì? Phần ba đó, cái phần tam ma là an định và cái tánh Phật, tu ở trong chánh định, sống với cái tánh Phật của mình. Bây giờ đây đã sống hoàn toàn với cái tánh Phật của mình rồi, đã lọc hết ngũ trược, năm ẩm, năm ấm, ngũ uẩn, chúng ta đã lọc xong rồi. Bây giờ sống hoàn toàn với cái tánh Phật của mình. Đấy, phần tam ma là sống hoàn toàn với tánh Phật của mình ở trong định. Còn bây giờ trở vào thế gian, sống trong động, để mà nhưng mà mình đã hoàn toàn là cái tánh Phật. Bây giờ dùng cái tánh Phật của mình để đối xử với thế gian, sống với ở trong thế gian bằng cái tuệ giác của mình. Như thế vừa là lợi ích cho thế gian, mà chính mình để thí nghiệm nhận định được cái thật của mình. Bởi vì có ở trong cái động loạn mà vẫn sống với cái định thủ lăng nghiêm, như vậy mới thật gọi là thủ lăng nghiêm. Cái định ở trong cái loạn mà không bị loạn, cái định vẫn giữ được tự tánh định, thế mới thật là tánh thủ lăng nghiêm.